Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, 095, ở Lan Dô Vương Đô một đoạn thời gian, Vọng Thư liền phải phản hồi Baker pháo đài, bên kia biến số càng nhiều, vừa ý ngoại, nàng chợt được đến huyết mạch tin tức, Vọng Thư trên người còn mang theo một cái nhiệm vụ, ở đã biết huyết mạch đi Domia chân thật mục đích sau. Quả đen làm nàng tiếp tục truy tra đi xuống nhiệm vụ. Huyết mạch được đến có thể thay thế, nữ thần chúc phúc đồ vật rốt cuộc là cái gì? Lại muốn bắt đi làm cái gì? Nhưng từ kia lúc sau, Vọng Thư liền không còn có gặp qua huyết mạch tổ chức người. Bọn họ lập tức đều mai danh ẩn tích. Vọng Thư cũng là sự tình tiếp theo một kiện. Tạm thời đem nhiệm vụ này vứt tới rồi sau đầu. Rốt cuộc cái này không có đầu mối. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ nơi nào làm khởi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở Lan Dô Vương Đô có thể gặp được manh mối. Lúc đó, Vọng Thư hai người vừa mới từ ngoài thành luyện cấp trở về. Chợt nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt, Vọng Thư chỉ nhớ phi thường hảo. Phong Lâm Bá Tước, tâm thần vừa động, ý bảo Tinh Trần đuổi kịp, đối người chơi tới nói. Phong Lâm Bá Tước đã qua đời. Đã từng gia nhập hắn trận doanh cũng đều muốn đem hắn đã quên. Ngẫu nhiên nhớ tới, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc hắn lúc trước đi quá lưu loát, trực tiếp đem người chơi cấp ném xuống. Tuy rằng trên thực tế qua đi không lâu, nhưng trải qua PK đại tái, tỏa kỵ hệ thống, lần thứ hai chủ tuyến trận doanh, ai còn nhớ rõ một cái phía trước một cái biến mất không thấy NPC. Vọng Thư cũng sắp đem hắn đã quên, rốt cuộc hắn từ Phong Diệp Lĩnh sau khi biến mất, liền cuối cùng đại chiến đều không có tham gia, như là không biết chết ở nơi nào, hoặc là công thành lui thân, từ hệ thống kia về hưu, nhưng hiện tại lại nhớ tới, vì cái gì Phong Lâm Bá Tước sẽ xuất hiện ở Lan Dô Vương Đô. Bài trừ Phong Lâm Bá Tước đầu phục Lan Dô khả năng. Bởi vì Phoebe công chúa không có thu được bất luận cái gì về này tin tức. Kia hắn xuất hiện ở chỗ này liền thập phần khả nghi. Nếu hắn không nghĩ lại hồi Domia, đi Osman hoặc là đi Pupoton, đều sẽ gần đây Lan Dô hảo. Hắn lúc trước tuy rằng đi vội vàng, nhưng trên người nhất định có không gian nhẫn. Hắn mang đi đồ vật cũng đủ hắn ở mai danh ẩn tích hoặc là đầu nhập vào này hai nước quý tộc sau. Vinh hoa phú quý vượt qua cả đời, nhưng hắn cố tình tới Lan Dô, vẫn là Vương Đô, Vọng Thư vốn định theo sau, chính là nghĩ đến Phong Lâm Bá Tước bên người nhất định có bảo hộ người. Bên người nàng có Tinh Trần, không hảo cắt giao diện, châm trước một phen sau, cũng không có theo sau. Đối Tinh Trần nói, ta thông chi bí điện, nàng trực thuộc thủ trưởng quạ đen còn ở Domia khống chế hình thức. Nhưng không ngại ngại nàng phát tín hiệu cấp bí điện người. Tinh Trần đương nhiên không có ý kiến. Ở Vọng Thư đưa tin sau, nói cho hắn muốn offline, Tinh Trần mới cảm thấy có chút mất mát, chính là lại không có lý do gì ngăn trở. Nhìn nàng chân dung hôi đi xuống sau, Tinh Trần lúc này mới đi theo hạ tuyến. Ngụy Chu còn chưa đi, nghe được động tĩnh sau. Hiếu Kỳ nói, hôm nay hạ tuyến sớm như vậy. Urio gật gật đầu, ngồi ở ghế trên, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Ngụy Chu thầm nghĩ đây là rốt cuộc vì tình sở khốn. Theo đuổi không thuận lợi. Ngụy Chu nói, gần nhất mấy ngày có cái gì tiến triển. Urio lắc đầu, vẫn là như suy tư gì bộ dáng. Yêu cầu kiến nghị nói. Có thể hiện tại nói ra, liền kém vươn ra ngón tay chỉ chính mình. Urio nói. Chỉ là chợt cảm thấy nàng nói có đạo lý, ta cảm thấy duy trì hiện trạng liền rất hảo, ta xác thật cảm giác được một loại kỳ diệu làm người trầm mê cảm tình. Nó làm ta nhiều rất nhiều linh cảm, chính là cảm tình biến hóa khó có thể khống chế. Ta vốn dĩ tưởng cho nàng đạn một đầu ta mới vừa viết ra tới khúc. Chính là nàng offline, hắn chợt liền có loại không quá thỏa mãn cảm giác. Hắn muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, nếu bọn họ hiện thực không có liên hệ, chỉ cần Vọng Thư offline, bọn họ liền khả năng không còn có liên hệ, cảm tình thượng vi diệu biến hóa làm người vui sướng, cũng sẽ thật sự mang đến thấp thỏm tham lam cảm giác. Nếu thật sự nào một ngày, Vọng Thư ở lại một lần dứt khoát lưu loát cự tuyệt hắn sau. Từ đây Hạ Tuyến biến mất, hắn có thể khống chế làm chính mình không oán hận sao? Ngụy Chu ở bên cạnh nhìn hắn tự hỏi, thầm nghĩ, cảm tình thật sự có thể làm người trưởng thành. Xem lúc này mới mấy ngày, Urio liền bắt đầu tự hỏi mấy vấn đề này. Urio chính là từ nhỏ quá thuận, lại từ nhỏ liền có thiên tài chi danh, bị phủng quá cao, lại tùy hứng làm người không thể nề hà. Xem nhân thế gian hỉ nộ ai nhạc, giống như là cách lá mỏng, lý tưởng quá mức, cho nên hắn trước kia viết cái gì miêu tả phong cảnh. Cũng không chướng ngại, vừa đến miêu tả tình yêu, liền trực tiếp thua, nhân Urio phản ứng cực đại, trực tiếp bế quan, ai cũng không liên hệ. Hắn còn cố ý đi tìm hiểu hạ, kỳ thật hắn trình độ cũng không có lui bước, cũng không phải bất động người. Hắn khúc tuyệt đối có thể khiến cho tuyệt toàn cục người cộng minh. Nhưng này không phải hắn tình yêu, đó là hắn nghĩ ra được ngọt ngào, cộng minh ra tới vui sướng. Đây là vị kia đầu xuất quan kiện tính một phiếu giám khảo vì cái gì lựa chọn đem giải thưởng cấp. Antonio, hiện tại xem ra, liền tính trận này luyến ái vô tật mà chết, thảm đạm xong việc, ít nhất Urio sẽ không thật sự không thu hoạch được gì. Sao Lanzo Vương Đô chính là bí điện đại bản doanh. Vọng Thư đưa tin cho bí điện, động tác phi thường mau, Phong Lâm bá tước buổi tối đã bị bắt được địa lao. Đồng thời hắn bên người người cũng bị bắt được, thẩm vấn báo cáo trước tiên đưa đến Phoebe công chúa án trước. Phong Lâm bá tước sau lưng là huyết mạch tổ chức, hắn tới Lanzo Vương Đô, cũng là chịu huyết mạch tổ chức sai xử. Là vì một kiện sắp bị bán đấu giá bảo vật, nữ thần tán ca, đây là đã diệt vong kéo Mỹ cái công quốc vương hậu tín vật. Tương truyền đây là hơn 1.000 năm trước đại thợ thủ công Johan vì lấy lòng Mỹ thần mà đúc ra tới. Vương miện, chỉnh thể dùng bí bạc chế tạo, mặt trên được khảm rất nhiều chân quý đến cực điểm đá quý. Rực rỡ lung linh, Mỹ lệ phi phàm, Mỹ thần thấy vui sướng phi thường. Ban cho Johan vĩnh sinh, hơn nữa triệu hắn đến chính mình thần quốc, đương nhiên này đỉnh vương miện cũng đi theo tiến vào thần quốc. Theo Mỹ thần ở thần chiến trung tổn lạc, này đỉnh vương miện cũng biến mất vô tung, kéo Mỹ cái công quốc tương truyền vương miện là mô phỏng phẩm. Không có nguyên phẩm như vậy chân quý, khá vậy thập phần sang quý, nhưng ở kéo Mỹ cái bị Osman diệt quốc sau. Này đỉnh vương miện cũng đi theo biến mất vô tung, Phong Lâm bá tước nói, kỳ thật nữ thần tán ca không có đánh rơi, mà là vẫn luôn bị còn sót lại vương thất bảo tồn. Nhân những người này sau lại gia nhập huyết mạch, cho nên vương miện cũng có thể nói vẫn luôn ở huyết mạch. Mà hiện tại sắp ở Lanzo bán đấu giá chính là thật sự. Nữ thần tán ca, đã từng bị Mỹ thần mang nhập thần quốc kia đỉnh đầu. Phong Lâm bá tước ở Mary vương tử sau khi chết liền gia nhập huyết mạch. Chỉ là nhân gia nhập thời gian quá ngắn, còn chỉ ở vào bên ngoài. Lần này cũng chỉ là bị phái tới mua sắm này đỉnh vương miện. Tuy rằng này đã từng là thần khí, nhưng nó đã tổn hại nghiêm trọng, tàn khuyết không được đầy đủ, không có bất luận cái gì thần lực tàn lưu, bị nhận định đây là mô phỏng vương miện mà bán đấu giá. Lại nhân tổn hại nghiêm trọng, tưởng mua người hẳn là không nhiều lắm, chụp được tới hẳn là không khó. Còn có một nguyên nhân chính là huyết mạch cùng tam đại đế quốc cừu hận tựa hài. Ân oán không thể triệt tiêu, vì tránh cho thảm án, cao tầng đều tránh cho tiến tam đại đế quốc vương đô. Lại nhân Phoebe công chúa phía trước mới bị thương nặng huyết mạch truyền kỳ pháp sư. Bóng ma tâm lý càng trọng. Cho nên cuối cùng mới lựa chọn làm Phong Lâm bá tước đi trước. Rốt cuộc hắn thật sự chỉ có thể xem như một tiểu nhân vật. Không ai sẽ đặc biệt để ý hắn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Vừa tới không bao lâu liền lật xe, hiện tại bị nhốt ở phòng thẩm vấn, còn không có thả ra. Vọng Thư phóng tới báo cáo, bọn họ chụp nữ thần tán ca làm cái gì? Nếu đã hư hao không thể xưng là thần khí. Huyết mạch muốn cái này làm cái gì? Caroline nói, hắn nói hắn biết đến cũng không rõ ràng, nhưng có một chút suy đoán, nhưng hắn muốn gặp điện hạ một mặt, Vọng Thư nói. Hảo, bí điện tổng bộ cũng là che giấu. Vọng Thư là từ địa đạo trung quá khứ, dọc theo thật dài hành lang đi tới một chỗ ngầm cung điện. Sớm đã có người chờ tại đây, nhìn đến nàng lập tức hành lễ. Điện hạ, mời theo ta tới, Phong Lâm bá tước ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị trào. Còn nói ra nhiều như vậy tin tức, Vọng Thư tưởng đối phương hiện tại tình huống không biết như thế nào thê thảm. Nhưng chờ đến địa phương, phát hiện hắn trạng thái còn hào, bề ngoài cũng không vết thương, cảm xúc cũng thực bình tĩnh, ngồi ở kia, có thể nhìn ra từ nhỏ bồi dưỡng ra tới khí độ. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn qua, hướng về phía Vọng Thư hành lễ, gặp qua công chúa điện hạ, Vọng Thư nói, ngươi muốn gặp ta, Phong Lâm bá tước nói, là, hắn bất đắc dĩ thở dài, tự giễu cười, nếu rơi vào rồi như vậy hoàn cảnh, ta cũng chỉ có thể nghĩ như thế nào bảo mệnh, ta không tin được bí điện. Nhưng là ta tin công chúa điện hạ, ta có thể nói ra ta biết đến sở hữu tình báo. Nhưng thỉnh điện hạ ở xong việc phóng ta rời đi, Vọng Thư nói. Cái gì tình báo? Phong Lâm bá tước nói. Huyết mạch cao tầng tình báo. Còn có bọn họ hiện tại đang ở tiến hành kế hoạch lớn, ta nhớ rõ ngươi mới gia nhập huyết mạch. Không lâu, Phong Lâm bá tước nói. Điện hạ khả năng không biết. Huyết mạch hiện tại lâm vào nội loạn. Có một số việc muốn nghe được. Chỉ cần nghĩ cách, vẫn là có thể nghe được lại lần nữa tự diễu. Huyết mạch bị đại lục truy nã, ta bị bắt gia nhập huyết mạch, nhưng lại không thể bị bọn họ toàn bộ tín nhiệm, Domia đã không có ta nơi dừng chân, ta tổng muốn nhiều cấp chính mình lưu một cái đường lui, điện hạ. Ta có thể bảo đảm ta nói ra tình báo giá trị ta này mệnh, ta nói ra này đó tình báo chính là phản. Bội huyết mạch, bọn họ nếu là biết được, nhất định muốn giết ta diệt khẩu. Xong việc ta nguyện ý ở vào Lan Dô giám thị dưới, cũng nguyện ý thế Lan Dô, vì công chúa điện hạ công hiến, chỉ nguyện Lan Dô có thể làm ta giữ được tánh mạng, từ lần đầu tiên chủ tuyến có thể thấy được. Phong Lâm bá tước gặp chuyện quả quyết, đương đoạn tức đoạn, thả tàn nhẫn độc ác, tưởng diệt trừ ai trực tiếp động thủ, vì Mary vương tử nguyện trung thành, cuối cùng lại không có bồi ở Mary vương tử bên người. Phức tạp một người, Vọng Thư nói, nếu ngươi nói ra tình báo như ngươi nói như vậy quan trọng. Ngươi yêu cầu, ta đáp ứng, Phong Lâm bá tước lộ ra một cái thanh thiển cười. Đa tạ điện hạ vẫn chưa lại nói vô nghĩa, mà là nói, điện hạ cũng biết nguyền rủa nơi. Vọng Thư không nói lời nào, Phong Lâm bá tước cũng không dám mô kiện tụng, huyết mạch kỳ thật vẫn luôn ở đánh nguyền rủa nơi chú ý, ngài biết. Huyết mạch cao tầng nhiều là mất nước vương tộc, bọn họ không cam lòng quốc gia bị giết, tạo thành huyết mạch, phản kháng tam đại đế quốc. Nhưng nhiều năm như vậy, bọn họ phát hiện chỉ bằng chính mình, căn bản vô pháp lay động tam đại đế quốc địa vị, bọn họ chỉ là tội phạm bị truy nã. Tam đại đế quốc vẫn là tam đại đế quốc, bọn họ cũng không cam tâm, chỉ có thể khác tìm hắn pháp, bọn họ sau lại xác thật tìm được rồi phương pháp. Ngoặc kép, bọn họ muốn mở ra nguyền rủa nơi, thả ra bên trong quái vật, như vậy toàn bộ đại lục liền sẽ lâm vào dung chuyển. Tam đại đế quốc liền sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, lời này vừa nói ra. Vọng Thư không có nhiều ít cảm xúc biến hóa, nàng người chung quanh lại toàn bộ biến sắc, Caroline buột miệng thốt ra. Ngoặc kép, bọn họ điên rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.